có một tổng tài yêu em cuồng si. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vy biết với tính cách của Hải Thiên nếu cô không bước qua thế nào cũng có chuyện. Vừa cúp điện thoại, Nguyệt Vy không dám nhìn về phía Hải Thiên. Cô ái ngại nhìn Thiệu Khiêm. Anh Khiêm em có việc phải đi trước. Em đi đây. Ánh mắt Thiệu Khiêm châm xuống. Vừa nhận xong một cuộc điện thoại, thái độ cô liền thay đổi như thế. Thiệu Khiêm trong lòng không khỏi suy đoán. Người gọi điện thoại cho cô là ai? Là bạn trai của cô sao? Anh đưa em về. Cũng muộn rồi. Con gái đi đêm một mình không tốt. Nguyệt Vy xua tay rối rít từ chối. Lúc này điện thoại lại lần nữa reo lên. Thiệu Khiêm nhìn bộ dạng lo lắng của cô. Không khỏi nghi hoặc. Anh lại gần nhìn thẳng vào mắt cô. Em sao vậy Vy? Nguyệt Vy lắc đầu. Đảo mắt nhìn về phía Hải Thiên. Thấy anh đang bước về phía này. Càng hoảng hơn. Vội vã nói vài lời với Thiệu Khiêm rồi gấp gáp qua đường. Bóng lưng của cô mong manh yếu ớt hòa lẫn trong dòng xe cộ tấp nập hối hả. Làn tóc mềm mại khẽ lướt trên vai. Càng làm cho dáng vẻ cô thêm phần nhẹ nhàng thanh thoát. Thiệu Khiêm cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cô như vậy. Lần gặp lại quá bất ngờ cũng quá nhanh. Đến bây giờ, nơi nào đó trong ngực anh vẫn còn rung lên từng nhịp đập sao xuyến. Dưới ánh đèn đường, một người quay lưng vội bước đi. Một người ngẩn ngơ đứng trông theo. Khoảnh khắc Hải Thiên vừa định cất bước rời đi thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một thân ảnh cao ngất đứng chắn trước mặt Nguyệt Vy. Chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô. Là một người đàn ông rất cao. Dáng dấp uy nghiêm đĩnh đạc. Cả người toát ra hơi thở cao ngạo thanh lãnh. Vừa nắm lấy cánh tay của Nguyệt Vy. Anh ta đã vội vã lôi đi. Điều kỳ lạ là Nguyệt Vy không hề phản kháng. Động tác người đàn ông rất mạnh bạo. Chẳng tốn vài giây đã tống Nguyệt Vy vào xe. Vừa đưa Nguyệt Vy vào xe. Người đàn ông như có như không nghiêng mặt về phía anh. Đôi mắt anh ta sắc như dao ngang ngược phóng thẳng về phía anh. Rất nhanh, chưa tới 3 giây đã rời đi. Chiếc xe màu trắng sang trọng lao vút đi với tốc độ kinh người. Thiệu Khiêm đứng ngây ngẩn. Anh đoán người đàn ông đưa Nguyệt Vy đi. Hẳn là bạn trai của cô, chủ nhân của những dấu hôn đỏ rực trên cổ cô. Không khí trong xe nhột ngạt đến phát điên. Tốc độ lái xe của Hải Thiên càng lúc càng nhanh. Nguyệt Vy cổ nén nhịn cảm giác bức bối trong lồng ngực. Từ nãy đến giờ, Hải Thiên không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Mặc kệ tay chân Nguyệt Vy run lấy bẫy. Anh vẫn không giảm tốc độ. Nguyệt Vy dù gan lì đến đâu cũng không thể xem nhẹ mạng sống của mình. Cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ tiếng cầu xin. Thiên, anh dừng lại đi. Đừng như vậy nữa. Sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ. Anh nheo mắt nhìn Nguyệt Vy qua gương chiếu hậu. Đến khi nhìn thấy bông hoa trên tay cô càng thêm tức giận. Nguyệt Vy nhìn thấy sườn mặt lạnh băng của anh. Trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận. Cảnh vật bên ngoài lướt qua kính xe với tốc độ kinh hoàng. Đèn đỏ đèn xanh hóa thành những đốm xanh đỏ mờ ảo vụt nhanh trước mắt không rõ hình thù. Sợ hãi, kinh sợ vây kín trong lòng. Dâng lên trong lồng ngực cuồn cuộn như thủy triều. Bức ép cổ họng ngồi ngạt nghẹn ngào. Không chịu được nữa. Nước mắt trào ra khỏi khóe mị. Cô ấm ức bật khóc. Vừa khóc vừa khẩn cầu. Dừng lại, dừng lại. Dừng lại đi mà, cầu xin anh. Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lúc càng lớn. Bao nhiêu bất lực ấm ức tuôn trào theo dòng nước mắt. Không biết qua bao lâu, tốc độ xe cuối cùng cũng giảm lại. Đến lúc xe dừng hẳn, không gian bên ngoài chìm hẳn trong sự yên lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng còi xe inh ỏi ồn ào. Yên ắng đến lạ kỳ. Nguyệt Vy nhận ra khung cảnh bên ngoài là một nơi hoang vu. Vắng lặng không một bóng người. Cô dụi dụi mắt ngước mắt nhìn ra cửa xe. Vừa nhìn rõ cảnh vật bên ngoài đã lập tức cả kinh đến trợn tròn mắt. Là nghĩa địa. Nguyệt Vy cảm thấy răng môi mình như va vào nhau. Tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Anh, đưa em đến đây làm gì? Giọng cô run run không giấu được sự sợ hãi. Nhìn sườn mặt lạnh băng của anh bây giờ. Lại thêm sự u ám tĩnh mịch của những ngôi mộ nơi đây. Nguyệt Vi mơ hồ có cảm giác người ngồi đối diện cô bây giờ không phải là Hải Thiên nữa. Mà là, cô cúi gằm mặt sợ hãi đến mức không dám nhìn anh. Hai tay vô thức siết chặt càng hoa hồng. Vài chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt đau đến tái mặt nhưng vẫn không kéo lại được thân trí tỉnh táo của cô. Giờ phút này, Nguyệt Vi bước ra khỏi xe cũng không dám mà ở lại xe cũng không tránh được sợ hãi. Cô muốn gọi một tiếng Hải Thiên nhưng môi mấp máy mãi chẳng nói nên lời. Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Hải Thiên. Anh hỏi lại lần cuối. Em tự vứt cái thứ chướng mắt đó đi hay để anh ra tay? Rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa nhưng tràn đầy ý tứ uy hiếp. Bây giờ, Nguyệt Vi có hai lá gan cũng không dám làm trái ý anh. Nguyệt Vi vẫn thường xem phim kinh dị. Mặc dù sợ ma, lại sống một mình nhưng vẫn đam mê thể loại rùng rợn này. Vậy nên, không những trí tưởng tượng về ma quỷ phong phú mà còn hay suy diễn ám ảnh lung tung. Trong tình huống này, trí tưởng tượng của Nguyệt Vi lại có cơ hội bộc phát. Hệt như cá gặp nước. Ví như, bạn trai vì ghen tuông mà ra tay di ba tê chết bạn gái. Sau đó thủ tiểu ngay tại nghĩa địa. Hay bỏ bạn gái tại nghĩa địa xa xôi. Một đêm kinh hoàng cùng những hồn ma vất vưởng. Càng nghĩ càng run loạn cả lên. Nếu Hải Thiên biết được suy nghĩ của Nguyệt Vi thì phỏng đoán anh sẽ điên lên cho mà xem. Lý do anh dừng xe ở đây đơn giản chỉ là chạy xa quá rồi nên tìm chỗ dừng hẳn. Anh lo cô nhóc bên cạnh sẽ không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo. Còn một lý do nữa là, ở đây khá yên tĩnh. Với anh, con người mới là chủ thể đáng sợ nhất chứ không phải ma quỷ như lời đồn thổi. Bởi vì con người có thể cướp mất người phụ nữ của anh nhưng ma thì không. Bởi vì con người có thể chạm vào Nguyệt Vi của anh nhưng ma thì không. Hay con người có thể tặng hoa xoa đầu âu yếm với Nguyệt Vi của anh. Nhưng ma thì không. Nguyệt Vi bị ánh nhìn của Hải Thiên làm cho sởn hết gai ốc. Anh nhìn cô đăm đăm cứ như thể cô thiếu mất một cái tay hay cái chân nào vậy. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Thiên, anh sao vậy? Ánh mắt Hải Thiên rời từ khuôn mặt cô đến cành hoa hồng trên tay. Giọng anh lạnh hẳn đi. Em để anh nói mấy lần. Anh nói ném cái thứ chướng mắt đó đi cho anh. Có nghe không? Nguyệt Vi giải thích. Anh nghe em nói này. Hoa này. Á, lời còn chưa nói xong. Nguyệt Vi đã bị hành động của Hải Thiên làm cho kinh khiếp. Bông hoa hồng đỏ thắm ướt sương vừa ở trên tay cô giờ này đã vèo một đường nằm im bên ngoài xe. Vài cánh hoa mảnh mai rơi vãi trên nền đất cát. Tả tơi đến đau lòng. Cô chân chân nhìn anh. Muốn nói vài câu lý lẽ với anh nhưng ánh mắt sắc bén kia khiến bao lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng. Cô thở dốc, ấm ức nhìn anh. Nom như đang tức giận vừa không làm được gì. Bộ dạng này càng khiến ai kia muốn khi dễ. Anh nói. Nếu thích hoa như vậy ngày mai anh cho người chở cả xe đến nhà em, thậm chí nếu em muốn anh có thể mua cho em cả shop hoa. Đừng làm mấy trò chướng mắt này trước mặt anh. Hải Thiên lạnh giọng lên tiếng. Ánh mắt hừng hực lửa giận. Cô cũng tức giận không kém. Anh nói đạo lý một chút có được không? Đạo lý gì? Anh nhướn mày, nhàn nhạt nói. Em bảo anh phải nói đạo lý gì khi bạn gái anh nhận hoa của người đàn ông khác? Còn cười nói tình tứ với nhau như thế. Vì, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Cách xa người đàn ông khác ra cho anh. Nguyệt Vi siết chặt nắm tay. Cô cực kỳ không thích thái độ ngang ngược của anh lúc này chút nào. Nguyệt Vi thở mạnh ra một hơi. Cô nói rõ ràng từng chữ một. Anh nghe này, người đàn ông mà anh đang ghen tuông chính là anh trai của em. Tưởng rằng khi giải thích thế này Hải Thiên sẽ nguôi giận. Sẽ bớt nóng nảy chất vấn cô. Nhưng không, anh không những không bớt giận, mà ánh mắt kia càng thêm phần tàn bạo. Thật lâu sau đó, tiếng nói trầm thấp mới bật ra từ kẽ răng. Ở đâu ra một người anh trai của em vậy, cách trương?